Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, Đế Dực Thành. Mỗi một đầu hắc long trên lưng đều có một người. Chợt nhìn, tuyệt đại đa số đều là nam nhân, đạt tới thần cấp cường giả bên trong. Nam nhân hay là chiếm đại đa số? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Thực ra, mặc kệ là từ Ngọc Lan đại lục bên trong cường giả bên trong nam nữ tỷ lệ, hay là lần này đi vào địa ngục bản thân nhìn thấy Tử Kinh quân bên trong nam nữ tỷ lệ, hoặc là cái này Hắc Long bộ lạc bên trong nam nữ tỷ lệ, cũng nói rõ vấn đề này. Nữ nhân ít, nam nhân nhiều. Lâm Lôi, đừng ngốc đứng, nhanh lên đi theo ta. Cái kia Mạt Phí Đặc bay về phía sơn mạch chỗ sâu. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người lập tức đi theo, dọc theo liên miên chập trùng sơn mạch không ngừng mà xâm nhập. Ở trong dãy núi khắp nơi có thể thấy được từng tòa phủ đệ. Mỗi một tòa phủ đệ đều các hiển kỳ diệu. Đối thần cấp cường giả mà nói, kiến tạo một tòa phòng ốc kia là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bay chỉ chốc lát, Mạt Phí Đặc dẫn Lâm Lôi ba người đáp xuống tại một tòa núi cao giữa sườn núi. Sườn núi này nơi đất trống cũng phi thường lớn, chừng dài trăm thước rộng, đủ để dùng để kiến tạo một cái tương đối cỡ lớn phủ đệ. Các ngươi về sau liền ở tại nơi này, còn như chỗ ở, liền không cần ta hỗ trợ kiến tạo a. Mạt Phí Đặc cười nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cũng cười, chợt bỗng nhiên đạp lên mặt đất, oành, sườn núi này mặt đất đều là chấn động, một cỗ kỳ lạ ba động truyền ra đến, chỉ gặp từng khối cự thạch vậy mà đều trôi nổi lên. Dựa theo thứ tự nhất định đều nối liền với nhau, màu vàng nhạt thổ nguyên tố quang mang cũng bắn ra bốn phía. Cái kia Mạt Phí Đặc rất là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Rất nhanh, đơn giản có viện lạc hai tầng lầu nhỏ liền kiến tạo hoàn thành. Cái này địa ngục bên trong hòn đá thật đúng là đủ nặng. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, những này hòn đá đều là cùng loại với hắc ngọc thạch như vậy. Tăng thêm cái này chí cao vị diện, địa ngục bên trong lực hút là Ngọc Lan đại lục vị diện bên trong gần trăm lần. Cái này cũng làm cho mỗi một khối cự thạch đều như là một tòa Ngọc Lan đại lục bên trong một tòa núi nhỏ một dạng tầng. Như thế nhẹ nhõm, như thế cân đối. Lâm Lôi, người thổ chi nguyên tố huyền áo khó nói đã đại thành. Cái kia Mạt Phí Đặc kinh ngạc nói. Còn không có. Lâm Lôi lại là lắc đầu. Mạt Phí Đặc bất mãn nói. Lâm Lôi, người cái này đừng che giấu. Có thể như thế cử trọng nhược khinh, tại địa ngục bên trong dùng những này cự thạch kiến tạo ra một cái phủ đệ. Đặc biệt vừa rồi những cái kia cự thạch di động là như vậy cân đối. Mặc dù ta không phải tu luyện đại địa pháp tắc, nhưng là ta hay là gặp qua không ít tu luyện đại địa pháp tắc người. Lâm Lôi cười một tiếng, không nói thêm lời, trên thực tế Lâm Lôi, thổ chi nguyên tố, huyền áo cũng không có đại thành. Chỉ là bởi vì cùng đại địa mạch động đã dung hợp. Cái này thi triển đi ra cũng ẩn chứa đại địa mạch động áo nghĩa, tự nhiên lộ ra rất nhẹ nhàng. Tại ta Hắc Long bộ lạc, các ngươi liền an tâm ở, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu như các ngươi có chuyện gì, về sau có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi những người khác. Mạt Phí Đặc nói ra. Tạ ơn Mạt Phí Đặc tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười nói. Đợi đến cái này Mạt Phí Đặc rời đi, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người lúc này mới tiến nhập chỗ mình ở. Xem ra cái bàn ghế cũng muốn tự mình động thủ. Lâm Lôi ba người bọn họ lập tức riêng phần mình động thủ. Lâm Lôi trực tiếp khống chế một tảng đá lớn bay tới, sau đó trường đao trực tiếp dựa theo thứ nguyên chạm, sau đó bổ xuống. Cái này cự thạch trực tiếp bổ ra phi thường bóng loáng một cái mặt phẳng. Bối Bối trong tay cũng xuất hiện một thanh màu đen chủy thủ, cực kỳ sắc bén, tại Bối Bối trước mặt, một đài bàn đá rất dễ dàng liền làm xong. Ba người cùng một chỗ động thủ, bàn đá cùng ba cái băng ghế đá rất nhanh làm tốt. Hô, may mắn ta đi qua quen thuộc tại không gian giới chỉ bên trong thả một chút rượu ngon. Các loại, nếu không đi vào cái này, một chút ăn uống đều không có. Lâm Lôi lật tay lấy ra một bình rượu ngon. Bối Bối lập tức reo hò nói, lão đại, ngươi còn mang theo cái này. Tại địa ngục bên trong, núi này gió cũng rất là thê lương. Địa ngục, lạ lẫm địa phương, Lâm Lôi uống vào rượu ngon. Cảm khái nói, vẻn vẹn mới vào địa ngục. Bản thân nhìn thấy người tuyệt đại đa số đều là thần cấp cường giả. Cái kia Tử Kinh Quân bên trong yếu nhất đều là trung vị thần, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà như vậy Hắc Long bộ lạc bên trong người cũng đều là thần cấp. Đây là một cái thần cấp cường giả thế giới. Lão đại, cái kia Huyết Phong đại lục cùng chúng ta cách xa nhau quá xa vời, làm sao bây giờ? Bối Bối có chút lo lắng. Cái kia Mạt Phí Đặc còn nói, nếu như chúng ta ra ngoài sông loạn, có thể sống bất quá ba ngày. Địch Lỵ Á khóa lông mày nói, hay là đừng nóng vội, trước tiên ở cái này địa ngục đứng vững gót chân lại nói. Lâm Lôi cũng gật đầu, cái này địa ngục cũng không phải Ngọc Lan đại lục, cường giả như mây, không phải chúng ta muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào địa phương. Đừng nói cái khác, liền ngay cả cái này địa ngục bên trong, đại khái một chút địa lý tin tức, chúng ta cũng còn không biết. Ngoặc kép. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, ta đi mở cửa. Bối Bối trực tiếp nhảy lên, chợt đi đem cái kia rất trọng thạch cửa nhẹ nhõm kéo ra. Cái này bên ngoài cửa đá đang đứng một cái rất là thanh tú thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng này cười chào hỏi, các ngươi tốt, ta là ở tại các ngươi bên cạnh cách đó không xa Khuê Đặc. Ta gọi Lâm Lôi, mau mời vào. Lâm Lôi đứng dậy mở miệng nói, Lâm Lôi một chút phân biệt ra, cái này Khuê Đặc là một hạ vị thần, ta là cùng ta đại ca ở tại cùng một chỗ, ngay tại các ngươi phía bắc, cũng tại núi này trên lưng, nghe nói các ngươi là vừa vặn đi vào địa ngục. Khuê Đặc rất là nhiệt tình, mời ngồi, đây là quê hương của chúng ta rượu ngon, ngươi nếm thử. Lâm Lôi nói ra, rượu. Khuê Đặc nhãn tình sáng lên, lập tức ngồi tại trước kia Bối Bối vị trí bên trên. Liên tục không ngừng uống một chén, hắn thoải mái mà nheo mắt lại, rượu này cũng thực không tồi. Mặc dù kém xa Đế Dược Thành bên trong bán loại kia rượu ngon, thế nhưng là có thể uống đến cũng rất không tệ. Đế Dược Thành, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, Khuê Đặc giật mình nói, đúng. Các ngươi là vừa tới đến địa ngục, rất nhiều cũng không biết. Tại chúng ta Diệp Mộ phủ cảnh nội, hết thảy có 10 tòa thành trì, tản mát tại Diệp Mộ phủ các nơi. Trong đó Đế Dược Thành là cách chúng ta cái này gần nhất một tòa thành trì. Đại khái khoảng cách hơn 1.000 vạn bên trong a. Lâm Lôi ba người giật mình kêu lên, hơn 1.000 vạn bên trong, còn gần nhất một tòa thành trì. Bất quá muốn đi vào Đế Dược Thành còn muốn giao nạp một khối mặc thạch. Khuê Đặc thấp giọng mắng, thật đúng là tham lam. Khuê Đặc thở dài nói, chỉ là muốn mua một vài thứ, hoặc là bán đi Long Tiên, hoặc là bán đi thần khí các loại, hay là vào Đế Dược Thành giao dịch tương đối tốt a. Giao dịch chỉ có thể ở Đế Dược Thành. Địch Lỵ Á có chút không tin. Cái này đại bút giao dịch tại Đế Dược Thành còn có thể. Bình thường số lượng nhỏ giao dịch đâu. Theo Địch Lỵ Á, cái này cùng Ngọc Lan đại lục vị diện bên trong một chút cửa hàng kia là một cái đạo lý. Tại thành trì bên trong có đại thương thưởng thức cửa hàng. Mà tại một chút trong tiểu trấn cũng là có một ít tiệm tạp hóa. Bình thường số lượng nhỏ, tại trong bộ lạc đi tộc trưởng nơi đó liền có thể giao dịch. Bất quá, đồng dạng một thanh hạ vị thần khí tại Đế Dược Thành có thể bán 7 khối mặc thạch. thế nhưng là tại tộc trưởng cái kia, tộc trưởng sẽ chỉ tốn hao 5 khối mặc thạch mua sắm. Khuê Đặc có chút bất mãn, Lâm Lôi bọn hắn lại là đã hiểu. Dù sao, nơi này khoảng cách đế dực thành thế nhưng là gặp nhau hơn 1.000 vạn bên trong. Không đúng, ta nghe cái kia Mạt Phí Đặc nói, một thanh thần khí giá trị 10 khối mặc thạch. Bối bối nói ra, Lâm Lôi cũng lập tức nhớ lại. Khuê Đặc hoàn toàn thất vọng. Hắn nói một thanh thần khí giá trị 10 khối mặc thạch. Kia là đế dược thành thương phẩm giá. Là bán thần khí giá cả. Từ trong tay chúng ta mua sắm. Tự nhiên chỉ có 7 khối mặc thạch. Khuê Đặc, ta muốn hỏi hỏi. Nếu như phải đi một cái khác đại lục, nên như thế nào đi? Lâm Lôi hỏi. Khuê Đặc vừa trừng mắt, đi một cái khác đại lục. Lão thiên, Tử Kinh đại lục vậy nhưng đại vô cùng. Toàn bộ địa ngục, hết thảy có 108 cái phủ. Chúng ta Tử Kinh đại lục giống như cũng có gần 20 cái phủ a. Mỗi một cái phủ phạm vi đều cực lớn. Đi một cái khác đại lục, quá khó khăn. Lâm Lôi trong lòng hơi động. Một cái đại lục, mới gần 20 cái phủ. Xem ra một phủ chủ, địa vị cũng là cực cao. Tại địa ngục bên trong, một phủ chủ địa vị, kia là gần với địa ngục 7 đại quân chủ. Ô, rượu này thật là không tệ. Khuê Đặc vừa uống một chén liền đứng lên, cười nói, các người vừa tới cái này, ta cũng không quấy rầy. Về sau có chuyện gì cứ việc đi tìm ta. Đúng, Lâm Lôi. Bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Cái này địa ngục bên trong nữ nhân quá ít, ta đoán chừng sẽ có người tới truy cầu bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia đâu. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều có chút kinh ngạc. Ai dám, ta một chủy thủ xử lý hắn. Bối bối lại bất mãn quát. Ha ha, ta chỉ nói là một tiếng. Cái kia đi trước a. Cái kia Khuê Đặc cười hai tiếng, liền rời đi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Địch Lỵ Á nói khẽ, Lâm Lôi, về sau nhưng có người muốn truy cầu thê tử ngươi, ngươi nên làm cái gì a? Có thể làm sao? Tới một cái đánh một cái. Lâm Lôi lật tay một cái lấy ra hắc ngọc trọng kiếm, cố ý vung vẩy hai lần. Tại địa ngục bên trong, nam nhân nhiều nữ nhân ít, đặc biệt tại địa ngục bên trong ngốc lâu, nam nhân cướp đoạt nữ nhân sự tình cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Lâm Lôi bọn hắn mới tới Hắc Long bộ lạc, cũng thật là có người để lấy lòng Địch Lỵ Á, thế nhưng bị Địch Lỵ Á bản thân quát tháo về sau. Đặc biệt Lâm Lôi cũng lập tức biến thành tam đại phân thân giày xéo người kia sau. Bối bối càng là một cước đem hắn đá bay. Lập tức, Hắc Long bộ lạc bên trong không ai lại đến đánh Địch Lỵ Á chủ ý. Đi vào Hắc Long bộ lạc đã 2 tháng, Lâm Lôi bọn hắn đã dần dần thích ứng nơi này. Hai nam nhân tranh đoạt một nữ nhân. Hai cái này nam nhân cũng đều là hạ vị thần, cũng đều không hiểu đắc linh hồn công kích, sẽ chỉ loại vật chất này công kích. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem Hắc Long bộ lạc trên không. Hai cái cường tráng thân ảnh ngay tại lẫn nhau đấu. Không đơn giản Lâm Lôi, bối bối bọn hắn đang quan chiến. Giờ phút này quan sát chiến đấu này chừng mấy ngàn người. Gần như Hắc Long bộ lạc cư dân 1/4. Hai người này chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đấu? Không hỏi dò một chút cái kia gọi Tạp Đặc Lâm nữ tử ý kiến. Địch Lỵ Á hơi nghi hoặc một chút, lúc này mang theo mũ rơm thân ảnh, xoát, từ đằng xa bay tới. Bối bối liền cười nói, lão đại, ta đã biết rõ bọn hắn trong tranh đấu mạc. Nói một chút, Lâm Lôi hiếu kỳ nói, cái kia đầu tóc vàng trắng hán gọi Khảm Địch Tháp. Khảm Địch Tháp hắn cùng Tạp Đặc Lâm đều là từ cùng một cái vật chất vị diện đến. Hai người tình cảm không tệ, đương nhiên còn chưa tới ngủ đến trên một cái giường tình trạng. Bối bối bay sượt cái mũi ngửa đầu, nói, cái kia tóc đen tráng hán, tên hắn gọi Kim Phổ bỗng nhiên, bản thể hắn chính là Gia Lạc Đức Hắc Long. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, ngươi nói cái kia Kim Phổ bỗng nhiên, là bọn hắn nuôi thả loại kia Gia Lạc Đức Hắc Long. Hắc Long bộ lạc lấy nuôi thả, Gia Lạc Đức Hắc Long, đến kiếm lấy Mặc Thạch. Lâm Lôi bọn hắn cũng là biết được, Hắc Long trong bộ lạc có quy củ. Nếu như Gia Lạc Đức Hắc Long có thể đạt tới thần cấp biến thành nhân hình, liền có thể gia nhập Hắc Long bộ lạc, trở thành Hắc Long bộ lạc một viên. Cũng bởi vì cái này một quy củ, lúc này mới có thể làm cho Gia Lạc Đức Hắc Long nhất tộc có một tia hy vọng. Đúng, Bối Bối gật đầu liên tục. Cái kia Tạp Đặc Lâm năm đó đi vào cái này, cũng là nuôi thả một đầu Gia Lạc Đức Hắc Long. Thời gian dài, đầu này Gia Lạc Đức Hắc Long dĩ nhiên là đạt tới thần cấp. Chính là cái này Kim Phổ Dưng. Lâm Lôi tò mò, khả năng nuôi thả thời gian rất dài. Tạp Đặc Lâm đối cái này Kim Phổ bỗng nhiên rất tốt. Kim Phổ bỗng nhiên hóa thành nhân hình sau dĩ nhiên là truy cầu cái này Tạp Đặc Lâm. Đầu này Hắc Long thích Tạp Đặc Lâm. Bối Bối che miệng nở nụ cười. Tự nhiên. Vị này Khảm Địch Tháp bất mãn, hắn thích nữ nhân, làm sao có thể cùng một đầu Hắc Long cùng một chỗ đâu. Dù cho cái này Hắc Long biến thành hình người, cho nên hai người kia đấu nhau, chỉ là bọn hắn thực lực đều mới hạ vị thần, mà lại lĩnh ngộ huyền áo cũng rất bình thường. Bình thường công kích đều không nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn lẫn nhau chiến đấu sẽ kéo dài thời gian rất dài. Bọn hắn dạng này, cũng không phải lần một lần hai. Lâm Lôi không khỏi im lặng, nhưng lại tại lúc này phía trên không dãy núi nơi xa một đạo người áo đen ảnh bay tới. Cái kia hai cái vì tình chém giết hạ vị thần thoáng nhìn gặp người đến này lập tức giật mình kêu lên. Cũng bay nhanh hướng phía dưới bay tán loạn, mà đứng ở phía dưới ánh mắt độc ác người chú ý tới người áo đen kia trước ngực huân chương. Lập tức giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, a, hắn là ác ma. Hắc Long bộ lạc nguyên bản ngửa đầu quan sát người đều dọa đến biến sắc, lập tức cũng bay lẻn đến các nơi. Ác ma, Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.